Chương 437, ảnh hậu 4. Hơn nữa những công ty này cũng kiên quyết không chịu để cho Bạch Sảo Hân chính mình hát này đó ca. Về phần Bạch Sảo Hân nghĩ muốn chính mình ca hát ra album liền càng là nằm mơ tại liên tiếp vài lần liên tục chắc chờ sau. Bạch Sảo Hân chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận tất cả mọi người bất thức hóa sự thật. Nhưng nàng thật sự luyến tiếc mấy ngày nay sau hội đại hỏa ca cứ như vậy bán đồ bán tháo. Bạch Sảo Hân khẽ cắn môi vẫn là quyết định lưu lại không bán, chờ đợi mình ngày sau có tên gọi khí về. Sau chính mình dùng ca khúc không được, Bạch Sảo Hân lại nghĩ viết chút kịch bản đóng góp cho giải trí công ty quay phim, nhưng là mấy ngày nay sau hội đại hỏa kịch bản thế nhưng cùng ca khúc giống nhau không chịu thích, cuối cùng những công ty này hoặc là căn bản trướng mắt, hoặc là liền làm cho Bạch Sảo Hân đem kịch bản tiện mua, lần này xem ra nhưng làm Bạch Sảo Hân giận sôi lên. Bạch Sảo Hân tức giận người ta không nhìn được hàng hóa, không hay biết có thể viết thành đại hỏa kịch bản ngàn vạn, chung quy vẫn là người ta nguyện ý chụp, có thực lực chụp mới được. Huống chi một cái đại hỏa kịch bản cũng không phải tất cả mọi người đều có thể chụp lửa, như là đạo diễn người năng lực không đủ, diễn viên kỹ xảo biểu diễn không được, như vậy lại hảo kịch bản cũng chỉ có thể là tao đạp. Vài lần chắc chờ sau, Bạch Sảo Hân đột nhiên nghĩ tới kiếp trước như bay bạo hồng lại như bay ngã xuống đáy cốc. Được xưng là chuẩn ảnh hậu Ninh Song Song bạo hồng thời điểm, vô số người khen ngợi nàng kỹ xảo biểu diễn tuyệt đỉnh, trời sinh chính là ăn chén cơm này, tuy rằng sau này Ninh Song Song thanh danh hủy bị triệt để phong sát, phản đối tin tức bay đầy trời, nhưng là mọi người cũng chỉ là mắng nàng nhân phẩm không tốt, không có kỹ xảo biểu diễn. Đối với này Bạch Sảo Hân là cười nhạt, Bạch Sảo Hân cảm thấy nếu không phải Ninh Song Song may mắn, có quỷ mới đạo diễn Trịnh Minh Kinh cho nàng cơ hội dẫn nàng nhập giới giải trí, sau lại vận khí cực tốt diễn vài bộ sau này nổi tiếng kịch, nàng có thể lửa thành như vậy nghĩ đến đây. Bạch Sảo Hân trong lòng đột nhiên trở nên thập phần lửa nóng, nếu nàng đã muốn trọng sinh, như vậy nàng hoàn toàn có thể đem Ninh Song Song kỳ ngộ đều đoạt lấy đến chỉ cần nàng không giống như Ninh Song Song ngu. Xuân đắc tội với người, nàng hoàn toàn có thể đạp lên Ninh Song Song lần lượt kỳ ngộ. Lấy được ảnh hậu vòng nguyệt quế Bạch Sảo Hân là trong giới người, thêm Ninh Song Song náo nhiệt thời điểm từng trải qua vô số tham hỏi tiết mục, nàng thành danh trải qua bị truyền thông một lần lại một lần phỏng vấn đưa tin, có thể nói không có người không biết một đoạn này quán cà phê vô tình gặp được thần tượng, tiểu mê mội tiến lên xin ký tên kết quả bị đại đạo diễn Tuệ Nhãn nhận thức anh tài như vậy gần. Như tiểu thuyết cầu đoạn giống nhau câu chuyện, nhượng Ninh Song Song fan điện ảnh nhóm cho tới nay đều thập phần nói chuyện say xưa. Cho nên Bạch Sảo Hân thoải mái tìm được Ninh Song Song lần đầu tiên gặp được Trịnh Minh Kinh quán cà phê, quả nhiên thấy được còn tại trong quán cà phê làm phục vụ viên Ninh Song Song. Nhìn đến còn không có phát tích Ninh Song Song, Bạch Sảo Hân một mặt lòng tràn đầy vui vẻ nàng tới sớm không có sai mất cơ hội, một bên khinh bỉ Ninh Song Song như vậy xúc động không đầu góc người lại có thể hồng tại trong quán cà phê, Bạch Sảo Hân một mặt chịu đựng làm phục vụ viên mỏi mệt cùng mệt nhọc vất vả, một mặt từng ngày đến ngày. Lòng tràn đầy chờ mong kích động chờ cùng thiên tài đạo diễn Trịnh Minh Kinh gặp nhau cơ hội chỉ cần vừa nghĩ đến mình có thể đạp xuống từng nổi tiếng không. Coi ai ra gì Ninh Song Song, sau đó từng bước đi trên ảnh hậu chi lộ, Bạch Sảo Hân liền toàn thân nóng lên, có loại khó hiểu hưng phấn nàng thậm chí nhớ tới đời trước chính mình đã từng có một lần cùng Ninh Song Song đồng nhất cái đoàn phim diễn xuất, kết quả tại một cái khác đoàn phim đụng tới thời điểm, Ninh Song Song thế nhưng hoàn toàn không nhớ rõ nàng là người nào. Khi đó trong lòng nàng chỉ cảm thấy vô cùng khuất nhục chỉ cần nghĩ đến này đợi chính mình đem Ninh Song Song cơ hội cướp đi. Nhượng cái này từng không coi ai ra gì nữ nhân cũng không có cơ hội nữa tiến vào giới giải trí. Bạch Sảo Hân đáy lòng liền dâng lên một cổ che giấu không được tối sướng tất cả giống như Bạch Sảo Hân đoán trước giống nhau. Tại mấy ngày chờ đợi sau, thiên tài đạo diễn Trịnh Minh Kinh giống như Ninh Song Song nói giống nhau. Tại một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều, lơ đãng tới nơi này cái trong quán cà phê. Nhìn đến Trịnh Minh Kinh tiến vào quán cà phê, bởi vì sợ bị Ninh Song Song giành trước một bước, Bạch Sảo Hân cưỡng chế tâm tình kích động, bằng nhanh nhất tốc độ đi đến Trịnh Minh Kinh trước mặt, giả thành một bộ sùng bái Trịnh Minh Kinh fans bộ dáng tiến lên muốn ký tên. Vốn Bạch Sảo Hân cho rằng mình làm giống như Ninh Song Song sự tình, Trịnh Minh Kinh khẳng định hội cùng đối Ninh Song Song giống nhau, đưa cái này nhân vật cho nàng. Ai biết Trịnh Minh Kinh tuy rằng rất ôn hòa cho nàng ký tên gọi, chả ôn hòa nàng nói chuyện phiếm lên. Lại hoàn toàn không có bất cứ nào muốn cho nàng vào chính mình đoàn phim quay phim ý tứ. Bạch Sảo Hân trong lòng một trận nôn nóng, đây là có chuyện gì nàng không phải đã muốn dựa theo Ninh Song Song thực hiện tới sao, nàng đã làm ra tràn đầy sùng bái biểu tình, cũng nói mình thích Trịnh Minh Kinh chụp tối chi chiến, vì cái gì Trịnh Minh Kinh chả không tát khẩu nhượng nàng đi quay phim tại nhiều năm về sau. Trịnh Minh Kinh đã từng nói chính mình đắc ý nhất tác phẩm chính là cái này, bộ tối chi chiến sở hữu ngoại giới người đều nói Ninh Song Song có thể bị Trịnh Minh Kinh nhìn chúng, một là bởi vì nàng là Trịnh Minh Kinh đáng tin fans, một cái cũng là bởi vì Ninh Song Song vừa lúc nói chính mình thích nhất tối chi chiến bộ điện ảnh này, lập tức đòi Trịnh Minh Kinh niềm vui, lúc này mới bị Trịnh Minh Kinh nhìn chúng quay phim. Nay chính mình cũng làm ra đáng tin fans bộ dáng, cũng nói chính mình thích nhất cái này bộ tối chi chiến, vì cái gì Trịnh Minh Kinh lại không có giống đối Ninh Song Song giống nhau lập tức để cho chính mình đi quay phim. Bạch Xảo Hân lòng tràn đầy không vừa lòng, trên mặt vẫn còn muốn bảo trì sùng bái biểu tình cùng Trịnh Minh Kinh đông lạp tây xả, quả thực là dày vò đến cực điểm. Khách nhân, cà phê của ngài nấu xong, thỉnh chậm dùng. Liền tại Bạch Xảo Hân lòng tràn đầy khó chịu thời điểm, một cái thanh đạm như nước thanh âm cứ như vậy vang lên, kèm theo thanh âm là một ly tản ra nồng hương cà phê đặt ở Trịnh Minh Kinh trước mặt. Bạch Xảo Hân thân thể nhất thời cứng đờ, thầm kêu không xong, nàng chỉ lo cùng Trịnh Minh Kinh bám quan hệ, thế nhưng quên Trịnh Minh Kinh là điểm qua cà phê, nàng lại như vậy nửa ngày cũng không có trên cà phê, nhượng Ninh Song Song tìm được cơ hội cùng Trịnh Minh Kinh đáp lời. Ninh Song Song không nhìn Bạch Xảo Hân cứng ngắc sắc mặt khó coi, mà là dùng một loại nhìn thấy thần tượng hết sức kích động, lại muốn giữ vững bình tĩnh ánh mắt nhìn Trịnh Minh Kinh. Dùng một loại cố giữ vững bình tĩnh thanh âm nói, ngài tốt, ta là của ngài fans, có thể thỉnh ngài cho ta ký cái danh sao? Nói Ninh Song Song đem đã sớm chuẩn bị tốt bản bút đưa qua. Nhìn Ninh Song Song cái này biểu tình, Trịnh Minh Kinh ánh mắt nhất thời hơi hơi sáng lên một cái, không sai, Ninh Song Song giờ phút này lấy ra chính mình hoàn toàn kỹ xảo biểu diễn, biểu hiện chính là Trịnh Minh Kinh hiện tại trong bộ phim này. Cái kia fan điện ảnh nhìn đến nam chủ khi rõ ràng kích động lại cố giữ vững bình tĩnh biểu hiện, không phải Ninh Song Song không sùng bái Trịnh Minh Kinh, mà là kiếp trước Trịnh Minh Kinh sau này đã là nàng bằng hữu, hơn nữa bao nhiêu lần hợp tác quay phim, khoảng cách gần như vậy chung sống lâu như vậy, bội phục ngược lại là còn tại, được tiểu mê muội tâm tính liền quả thực là bảo trì không được. Nay Ninh Song Song nhìn đến Trịnh Minh Kinh, có không phải sùng bái, mà là cố nhân gặp lại vui sướng. Bởi vì Trịnh Minh Kinh là đời trước ít có mấy cái vẫn cho mình nói tốt bằng hữu, chỉ tiếc chính mình đắc tội người quá lợi hại, Trịnh Minh Kinh cũng không giúp được nàng.